Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 240. Bởi vì kém, lúc trước viện Tả Nhi cũng là tại nàng khi đó niên kỷ. Nhưng đáng tiếc sợ mình, không dám thân cận, về sau bị Tôn Thị bọn người vì tranh quyền đoạt lợi mà cho hại chết. Mình mỗi lần vừa nghĩ tới nàng lúc, liền không tự chủ được đem đối nàng áy náy cùng thương tiếc tổng chuyển rời đến Thôi Vi trên thân. Mỗi khi thấy Thôi Vi quật cường thần sắc lúc, hắn tổng không tự chủ được nghĩ dỗ dành nàng, nhưng chẳng biết tại sao, gần đây trong lòng hắn mỗi lần mua đồ lúc nhớ tới luôn luôn nha đầu này bộ dáng. Tươi sáng đến làm cho hắn có chút sợ hãi, mỗi lần trong lòng nghĩ đến cái thứ nhất là Thôi Vi, mà không giống như là trước kia, đầu một cái nghĩ tới chính là viện Tả Nhi, đối với dạng này lạ lẫm cảm xúc. Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng có chút không biết làm sao, hắn lúc trước một đời, nghe Nhiếp phu tử, cưới vọng tộc quý nữ làm vợ, sau lại nạp Tôn Mai làm thiếp, càng về sau nhập sĩ từng bước thanh vân, người ta chỗ đưa mỹ nhân mà cũng không ít, nhưng hắn bây giờ nghĩ lại, dĩ nhiên một cái dung mạo đều không nhớ rõ, nghĩ tới nữ nhân, dĩ nhiên trong lòng đành phải Thôi Vi một người bộ dáng. Nhiếp Thu Nhiễm lần đầu nụ cười trên mặt thu sạch sẽ. Trong mắt có chút kinh hoàng, một bên ho mấy âm thanh, cũng không lo được cái kia sữa dê bỏng miệng, bắt lại liền một hơi uống sạch sẽ, đem cái chén lập tức để lên bàn. Thôi Vi gặp sắc mặt hắn hơi khác thường, chỉ coi hắn một đường đuổi trở về là có chút mệt nhọc. Cũng lơ đễnh, chỉ là chờ hắn đã ăn xong, mặc hắn dọn dẹp bát đũa. Bản thân nhưng là tại trong bao lại lật tìm ni Nhiếp Thu Nhiễm gặp nàng không nói chuyện với mình, trong lòng bản năng cảm thấy có chút không thoải mái. Hắn lúc này mặc dù cảm thấy loại này cảm giác xa lạ có chút làm hắn không biết làm sao. Nhưng hắn làm người hai đời, đối với tại mình muốn là cái gì cũng rất là minh xác rõ ràng. Đã cái loại cảm giác này cũng không làm chính mình phản cảm ni mà là cảm thấy vô cùng thoải mái, hắn tự nhiên không có khả năng đi buông ra, trong bọc đầu còn có hai bản truyện tranh liên hoàn, ngươi nhìn một cái, ta mua cho ngươi. Nhiếp Thu Nhiễm không thích nàng bản thân chỉ lo nhìn bao khỏa không để ý tới hình dạng của mình, gặp nàng thích mình mua đồ vật, trong lòng đã là cảm thấy có chút cao hứng, nhưng đối với nàng chỉ lo mình vui vẻ mà không để ý tới mình lại cảm thấy có cái gì không đúng. Bận bịu vội vàng đem bát đũa chờ thu thập đi ra. Lại đánh nước rửa mặt cầm chậu rửa chân ra. Ngồi dựa vào bên cạnh nàng. Một bên vặn một tay tắm mặt. Một bên gặp nàng không động thủ. Dứt khoát bản thân từ giữa đầu rút hai bản ước chừng lớn chừng bàn tay sách ra. Đưa tới Thôi Vi trên tay. Nhìn cái này. Hắn nói xong. Khẽ cười cười. Thoát giày đem chân ngâm vào trong nước nóng. Có chút ngờ vực nhìn Nhiếp Thu Nhiễm một chút, Thôi Vi luôn cảm thấy tại hắn yêu nhã lạnh nhạt bộ dáng hạ lúc này ẩn giấu đi một viên hưng phấn dị. Thường trái tim môn sơ nàng đưa trong tay sách nhỏ bày tại trong lòng bàn tay mở ra. Bên trong một mặt in chữ, một mặt in ngọn bút họa, cái này không phải liền là hiện đại lúc giản dị sách manga. Vẫn là màu trắng đen. Thứ này đời trước Thôi Vi nhìn qua tinh xảo hơn cũng không biết có bao nhiêu. Lúc này khinh bỉ nhìn Nhiếp Thu Nhiễm một chút, một bên đem sách vừa để xuống, đứng lên thân đến vào bên trong đầu cho hắn lấy một đôi dép lê. Nhiếp Thu Nhiễm ánh mắt hiếu kỳ tại dép lê cấp trên lung lay một chút. Nhìn nàng không quá để ý tên tiểu nhân này sách bộ dáng. Dứt khoát đem người cho vòng đi qua, một bên lật cho nàng nhìn. Ngươi nhìn một cái, bên trong viết thoại bản, Thôi Vi lãnh bất phương bị hắn một vùng. Dọa đến suýt nữa kêu lên, dưới chân hắn còn dẫm lên rửa chân bồn đâu. Nếu là khẽ đảo ngược lại, hôm nay trong phòng không phải náo nước động tai không thể. Thôi Vi chừng mắt liếc hắn một cái, hiểm hiểm đem hắn vạt áo bắt lấy. Một bên vỗ vỗ ngực, một bên cả giận nói, Nhiếp đại ca. Nếu là cho ngã nhưng làm sao bây giờ, còn phải đổi thân y phục một lần nữa rửa mặt, nàng một đôi mắt to chừng mắt người lúc đầy mắt thần thái thấy Nhiếp Thu Nhiễm không nhịn được. Cười, vỗ vỗ khuôn mặt nàng, đem sách thả ở trước mặt nàng mở ra. Cái này mới nói, yên tâm chính là, tuyệt đối quảng không đến ngươi. Cũng không biết hắn từ đâu tới tự tin, một cái văn nhược cư sinh còn dám học người ta cách không ôm. Thôi Vi khinh bỉ hắn một lần, vùng vẫy mấy lần, hắn không buông tay, cũng đành phải đem ánh mắt rơi vào tiểu nhân trên sách. Chỉ là cái này xem xét, nàng nhìn không khỏi có chút vào mê, tiểu nhân trong sách kể tài tử giai nhân cổ lão cố sự. Hậu thế lúc càng đặc sắc cố sự Thôi Vi cũng không phải là không có nhìn qua. Có thể không biết có phải hay không đi vào cổ đại. Ngày bình thường tiêu khiển sự tình ít, nàng nhìn sách này một hồi dĩ nhiên tuyệt vọng phát hiện mình thậm chí ngay cả dạng này một bản chỉ. Sợ học sinh tiểu học đều khinh thường tại nhìn cố sự thấy vào mê. Nhiếp Thu Nhiễm đem tiểu cô nương kéo, lặng lẽ đưa tay ôm vào nàng trên lưng. Đem người áp sát vào trong ngực, may mắn lúc này thời tiết còn lạnh, hai người ôm làm một đoàn cũng không nóng. Tiểu nữ sinh vùng vẫy hai lần, đoán chừng là cảm thấy ôm quấn rồi có chút không thoải mái. Bản thân tìm cái dễ chịu vị trí, cầm sách liền nhìn lại, choáng hoàng ánh đèn đánh vào trên mặt nàng, nổi bật lên cái kia da thịt đuổi theo tốt sáng long lanh dương chi ngọc. Mày may thì vết cũng không có. Hai hàng cây quạt giống như lông mi đem đôi mắt to sáng ngời cản hơn phân nửa. Tại mí mắt rủ xuống ra hai hàng bóng ma đến, nhìn xem nàng an tĩnh bộ dáng. Nhiếp Thu Nhiễm cảm thấy mình cũng yên tĩnh lại, đem cái cằm cẩn thận đặt tại đỉnh đầu nàng bên trên. Cơ hồ ôm người liền không nguyện ý buông tay ra. Vi Nhi, mẹ ta mấy ngày nay đến tìm ngươi không có. Ôm đến người. Nhiếp Thu Nhiễm không khỏi bắt đầu hỏi khoảng thời gian này sự tình trong nhà đến. Theo lý tới nói Tôn Thị lần trước ký một cái không muốn chính mình phụng dưỡng khế ước của nàng về. Sau, lấy Nhiếp Thu Nhiễm đối nàng hiểu rõ, chỉ sợ nàng trở về liền sẽ hối hận, nhưng Tôn Thị trong lòng khẳng định là có chút kiêng kỵ. Một đoạn thời gian không dám tới. Hắn hỏi như vậy cũng bất quá là nhìn tiểu cô nương phối hợp xem sách lờ đi hắn. Mới tìm cái lời nói tới nói mà thôi. Ai ngờ hắn mới mở miệng. Thôi Vi dĩ nhiên đem sách trong tay bàn để xuống. Một bên quay đầu muốn nhìn hắn. Nhiếp đại ca, mẹ ngươi đã tới. Nói là Nhiếp tình hôn sự muốn định ra tới. Liền chờ ngươi trở về. Cho ngươi đi một chuyến. Nàng lúc này mới ý tứ đến hai người thân cận động tác. Mặc dù ngày bình thường đều ngủ cùng một chỗ, nhưng lúc này ngồi nàng cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Bận bịu muốn nhảy xuống địa, Nhiếp Thu Nhiễm theo bản năng đem người cho ôm sát, lại đem nàng hướng bộ ngực mình chỗ kéo trở về. Con mắt híp híp, vẫn là lần trước nói cái kia họ Trần một nhà. Thôi Vi nhẹ gật đầu, một bên đẩy nghĩ cách hắn xa một chút, vừa nói là đối phương gọi Trần Tiểu Quân. Người ta đã lấy bà mối qua đến cầu thân, bà liền chờ ngươi trở về, nói để ngươi làm chủ đâu, Thôi Vi nói đến chỗ này. Nhếch miệng, Tôn Thị ý tứ này ở đâu là muốn để con trai về tới làm chủ. Nàng đoán chừng chỉ là muốn để Nhiếp Thu Nhiễm cho Nhiếp Tình xuất giá trang. Nhưng đây là người ta hai huynh muội sự tình, nàng lại không định đi quản nhiều, bởi vậy chỉ đem Tôn Thị lời nói đưa đến mà thôi. Nghĩ tới đây Trần Tiểu Quân, lúc ấy nàng cảm thấy có chút quen tai, về sau vẫn nghĩ ở đâu nghe qua lại đã quên, thực sự là nghĩ không ra, chỉ là nhìn xem Nhiếp Thu Nhiễm nói, Nhiếp đại ca, cái kia Trần Tiểu Quân ngươi tại sao biết, ngươi không phải lâu dài bên ngoài đọc sách nha, cái kia Trần Tiểu Quân cũng không phải Tiểu Loan, thôn bên trong người, mà là sát vách Phượng Minh thôn, Nhiếp Thu Nhiễm thường xuyên không ở nhà. Dĩ nhiên cũng có thể biết hắn, thực sự cũng quá kỳ quái chút, Nhiếp Thu Nhiễm lúc này trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc đến. Trong cặp mắt hiện lên ảm đạm không khỏi thần sắc, nửa ngày về sau mới cười khẽ, dĩ nhiên là mai muốn gả cho hắn, thật có ý tứ, như là như thế này, không biết còn thừa mấy chữ, hắn giống như là ngậm tại bên miệng thì thầm, Thôi Vi không nghe rõ ràng. Chỉ là vỗ hắn một chút, lại đem lời vừa rồi hỏi một lần, Nhiếp Thu Nhiễm trên mặt băng lạnh ý cười rất nhanh thu sạch sẽ. Nhìn Thôi Vi đã tức giận, không khỏi lộ ra vô tội bộ dáng đến. Trần Tiểu Quân, ngươi không biết sao, liền ta đều biết, vì cái gì ngươi không biết, vì cái gì hắn phải biết mình liền phải biết. Thôi Vi có chút không hiểu thấu, lại có chút im lặng, nhìn hắn nửa ngày, Nhiếp Thu Nhiễm lại đưa nàng kéo vào trong ngực, dỗ nàng vài câu, tốt, bất quá là cái người rảnh rỗi, để ý đến hắn làm cái gì, ngươi không phải biết hắn. Nhận biết ta chính là, hôm nay hắn nói chuyện không đầu không đuôi. Thôi Vi cũng không để ý tới hắn, một bên thúc giục hắn tranh thủ thời gian cầm khăn trà sát chân. Lại để cho hắn thử qua cái này dép lê, Nhiếp Thu Nhiễm ngược lại là có chút hiếm lạ xuyên trên mặt đất đi rồi hai cái. Đem đồ vật thu thập, hai người lúc này mới trở về phòng ngủ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai Nhiếp Thu Nhiễm liền lôi kéo nàng muốn về Nhiếp gia. Lại là liền điểm tâm đều chờ không nổi ăn bộ dáng. Nếu không phải ngày bình thường nhìn hắn cùng Nhiếp Tình hai người cũng không phải là nhiều thân. Mật dáng vẻ, chỉ sợ Thôi Vi thật đúng là sẽ làm hắn huynh muội tình thâm. Hai vợ chồng ra cửa lúc nhỏ, bên ngoài sương mù còn không có tán. Nhiếp gia bên trong lúc này lạnh lạnh thanh thanh. Liền cửa sân đều còn chưa mở, Nhiếp Thu Nhiễm vừa mới gõ cửa lúc, không bao lâu mà Nhiếp Tình liền tới mở cửa, nhìn thấy hai người này lúc, Nhiếp Tình sửng sốt một chút, nửa ngày về sau mới nhẹ giọng kêu, đại ca, đại tẩu, nàng lúc này chóp mũi đông lạnh đến đỏ bừng. Hai cái lỗ tai lúc này đã hóa mủ, sưng đến kịch liệt, bên tai bên trên lớn nứt ra. Cái kia buộc bên tai động bên trên tuyền u cục nhiễm điểm điểm vết máu. Nhìn liền có chút dọa người. Thôi Vi hướng nàng nhẹ gật đầu. Nhiếp Thu Nhiễm không đợi nàng mở miệng nói chuyện. Liền kéo Thôi Vi vào cửa. Một bên cùng Nhiếp Tình nói. Cha mẹ còn thức không? Ta nghe nói gần nhất nương đang nói sự tình của ngươi. Về tới nhìn một cái, ngày bình thường hắn đối với Nhiếp Tình lãnh lãnh đạm đạm. Cơ hồ liền cùng nàng lúc nói chuyện đều thiếu, Nhiếp Tình không ngờ tới hắn lúc này vậy mà lại mở miệng nói chuyện với mình. Mà lại hỏi vẫn là mình cả đời đại sự, lập tức hơi có chút thụ sủng nhược kinh cảm giác, bận bịu mừng rỡ nhẹ gật đầu, có chút kích động nói, đi lên, mới vừa dậy, đại ca đại tẩu bên trong ngồi, nàng vừa nói, một bên trên mặt hiện ra một tia đỏ ửng đến. Nàng biết, Nhiếp Thu Nhiễm đã chủ động tới, lại nói đến mình cả đời đại sự, chỉ sợ cũng có muốn cho mình xuất giá trang tâm. Nhiếp Tình nghĩ đến đây, ánh mắt lộ ra hiện lên một tia ánh sáng đến, bận bịu ân cần đóng cửa, lại hướng trong phòng một câu, lúc này mới đi theo Nhiếp Thu Nhiễm hai người phía sau đi vào phòng. Lúc này Nhiếp Phu Tử hai người quả nhiên là đi lên. Trên mặt bàn cũng bày đồ ăn. Thoạt nhìn là vừa mới chuẩn bị muốn ăn điểm tâm dáng vẻ. Nhiếp Phu Tử xuyên một thân màu xanh nhu áo. Trên đầu dùng khăn vuông đem đầu tóc quán lên. Cũng là nhìn văn chất bân bân. Ngồi ở một trương trên ghế bành. Phối hợp Nhiếp gia bên trong đâu ra đấy ra câu. Càng lộ ra Nhiếp gia bên trong băng lãnh nghiêm túc. Nhìn thấy vợ chồng hai người khi đi tới. Nhiếp Phu Tử vừa mới bưng bát. Hướng hai người nhẹ gật đầu. Phân phó Nhiếp Tình nói, tới, cho ngươi thêm ca tẩu thêm phó bát đũa, Nhiếp Tình lúc này cũng biết đạo Nhiếp Thu Nhiễm tới là. Cho nàng thêm trang, bận bịu vui vẻ đáp ứng một tiếng, vội vàng tiến trong phòng bếp đi, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. P.S. Canh thứ hai wa ha ha ha ha ha ha 18912529299 hôn thưởng tiểu chưa a ta ngày hôm nay 4 canh bình tăng thêm là tại về sau a ngày hôm nay không tính cảm tạ phụ nữ nha nha nước chảy hừng hực cảm tạ thân môn phấn hồng phiếu cảm tạ nước chảy hừng hực cảm tạ hôn hai tấm phấn hồng phiếu cùng đánh giá phiếu cảm tạ Helevi cảm tạ hôn đánh giá phiếu cảm tạ, 18912529299. Cảm tạ hôn khen thưởng thần tài tiền bình cảm tạ, hoa nhài yêu, cảm tạ hôn khen thưởng phù bình an converter, Lạc Mê Trang, hết chương.